Hiện tại hắn, bốn loại áo nghĩa lĩnh ngộ đều đạt đến cấp độ bát biến chiến thần. Cách chương.